là vạn cổ chúa tể 23 chương 212 Phục Long Sơn bắt long tượng thú vương Sở ra tất cả mọi người ngốc trệ. Sở bá chết chiến thần điện nhân hoàng cảnh thái thượng trưởng lão, vậy chết là ngươi Sở Hùng. Sở Hoài Hóa hai người lòng tràn đầy sát ý, bi phấn đồng thời khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Diệp Vô Trần chính là lấy thiên địa chi lực ngưng tụ trưởng lực, sau đó một trưởng oanh sát chiến thần điện nhân hoàng cảnh thái thượng trưởng lão. Nói như vậy, Diệp Vô Trần sau lưng cũng không có cái gì đại đế cảnh cao thủ đi theo, mà là Diệp Vô Trần chính mình vừa rồi kiếm khí kinh người xẹt qua chân trời kia. Cũng là Diệp Vô Trần không có nhìn cái kia bị đánh vào lòng đất chiến thần điện nhân hoàng cao thủ. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Sở Hùng, Sở Hoài Hóa trên thân. Hai mắt hờ hững. Các ngươi không nên đụng đến ta huyên đệ, động đến người của ta Sở Hùng. Sở Hoài Hóa sắc mặt hai người khó coi. Ta nói qua, nếu có lần sau, chết cũng không phải là một người. Diệp Vô Trần một mặt bình tĩnh. Hắn chẳng lẽ không có trở về nói cho các ngươi biết một chỉ Sở Quyền. Lúc này cái kia Sở Quyền đã sớm dọa đến run chân, bị Diệp Vô Trần một chỉ này lập tức có loại ngất cảm giác. Sở Hùng hít thật sâu một hơi đại khí, nói ra: các hạ muốn thế nào? Ngươi giết Sở Bá, giết chiến thần điện thái thượng trưởng lão, chiến thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Sở ra càng sẽ không buông tha ngươi. Không buông tha ta? Diệp Vô Trần khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Vậy ta chờ lấy. Chiến thần điện nếu không mở mắt, vậy hắn liền như năm đó một dạng, lại đổ một lần về phần Sở ra. Trong mắt hắn cũng chính là lớn một chút châu chấu thôi. Diệp Vô Trần nói xong, hướng Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người đi tới. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông, đồng thời song quyền oanh ra. Hai người song quyền, lực quyền minh mông, đánh nát thời không, phá diệt âm dương, có oai lay trời. Là Sở gia diệt thánh cửu quyền lão tổ tông Sở gia. Năm đó lấy diệt thánh cửu quyền oanh diệt một thánh, uy danh kinh ngạc man hoang nơi xa. Có cao thủ kinh hãi nói. Bất quá Diệp Vô Trần không để ý đến song quyền đánh nát thời không kia, như cũ hướng hai người đi tới. Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người lực quyền rốt cuộc oanh trên người Diệp Vô Trần. Sở Hùng hai người khẽ giật mình. Tiếp theo vui mừng, chính là đại đế thập trọng cao thủ, bị hai người liên thủ song quyền này oanh chúng, cũng muốn thủ thương. Nhưng là tiếp đó, hai người hai mắt trừng lớn, chỉ gặp bọn họ lực quyền vậy mà trực tiếp xuyên qua Diệp Vô Trần thân thể. Diệp Vô Trần không chỉ có không có bọn hắn trong tưởng tượng bị đánh bay, ngược lại vẫn không có việc gì, giống như hướng hai người đi tới. Tại sao có thể như vậy? Hai người kinh hãi. Diệp Vô Trần lúc này thân thể tựa như là trong suốt không khí, không nhìn bất luận cái gì công kích, không chỉ có Sở Hùng bọn người, ngay cả chung quanh một số cao thủ cũng choáng váng. Bọn hắn còn không có gặp qua loại sự tình kỳ dị này. Một người có thể đem thân thể tu luyện thành trong suốt hình thái mà Cố Vinh đã sớm sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần thực lực khủng bố đến loại tình trạng này. Không nghĩ tới Diệp Vô Trần vậy mà con mắt không nháy mắt thật giết Sở Bá cái này chiến thần chi tử, càng giết chiến thần điện nhân hoàng cao thủ. Cả người hắn đầu óc đều là mộng. Lúc này Sở Hùng, Sở Hoài Hóa hai người gầm thét, lần nữa song quyền oanh ra. Nhưng là vẫn cùng trước đó một dạng, lực quyền chỉ là xuyên qua Diệp Vô Trần thân thể. Diệp Vô Trần vẫn không có việc gì. Đi vào trước mặt hai người, Diệp Vô Trần đột nhiên giơ lên song quyền, lạnh nhạt nói: diệt thánh cửu quyền ta hiện tại liền để cho ngươi nhìn xem như thế nào quyền ý, như thế nào quyền đạo. Nói xong, song quyền thẳng nhưng oanh ra, không gian chấn động. Tất cả mọi người trong nháy mắt này có một loại ảo giác, phảng phất thiên địa đều bị Diệp Vô Trần một kích này đánh cho điên đảo. Thiên địa sai chỗ, hết thảy phảng phất về tới lúc thiên địa sơ khai. Không có kinh người lực quyền, nhưng là Sở Hùng,

mới vừa rồi còn không có cam lòng Phạm Hành, Phạm Dương hai người không khỏi lành lạnh, không còn dám nhiều lời. Ngay cả Thánh Khải cũng đỡ không nổi Diệp Vu Trần lưu thủ một quyền. Diệp Vu Trần kia toàn lực một quyền đâu lúc này. Diệp Vu Trần ánh mắt rơi vào Long Tượng Thú Vương trên thân. Long Tượng Thú Vương kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vu Trần. Trong mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ kiêng dè. Đáy mắt thậm chí có một vệt ý sợ hãi. Ta cần thần hồn của ngươi đến ngưng tụ ta pháp tướng. Diệp Vu Trần cũng không vòng vo. Long Tượng Thú Vương nghe chút. Giận dữ. Muốn lấy ta thần hồn. Vậy hãy tới đây cầm liền sợ ngươi không có bản sự này nói xong. Toàn thân long lực. Tượng lực sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ thân thể to lớn vậy mà toát ra quang diễm màu vàng. Vừa rồi đối với Phục Long Tam Tổ đối chiến. Nó vận dụng chỉ là long lực. Hiện tại. Ngay cả tượng lực cũng cùng một chỗ thúc giục. Nó thân hình lói lên. Thân thể to lớn trong nháy mắt đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Như bốn cái như cử chủ gót sắt đột nhiên hướng Diệp Vô Trần giấm mạnh đạp mà xuống. Đồng thời. Nó vận dụng nó chí tôn thần thú trong huyết mạch bản mệnh kỹ năng. Đem lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng mấy lần lực lượng kinh khủng. Từ Diệp Vô Trần đỉnh đầu oanh ép xuống. Diệp Vô Trần nhìn xem không trung ầm vang xuống bốn cái vó lớn. Sắc mặt bình tĩnh. Giơ bàn tay lên. Trong khi quang mang bắn ra. Đem bốn cái giấm đạp xuống vó lớn ngăn tại trên đỉnh đầu. Mặc cho Long Tượng Thú Vương bốn cái vó lớn kia như thế nào to lớn. Lực lượng như thế nào cuồng bạo. Từ đầu đến cuối không cách nào đè xuống Diệp Vô Trần bàn tay thật nhỏ kia. Tại bốn cái vó lớn như chỗ lớn kia trước mặt. Diệp Vô Trần bàn tay. Chỉ có thể được xưng tụng là một hạt cát. Nhưng là. Hạt cát này. Lay không thể động. Tại Long Tượng Thú Vương trong lúc khiếp sợ. Diệp Vô Trần hai tay lật bàn tay một cái. Đem Long Tượng Thú Vương tung bay. Tiếp theo. Thân hình lói lên. Diệp Vô Trần đi vào trước mặt đối phương. Đột nhiên một quyền. Trực tiếp oanh trúng đối phương đầu giống như núi nhỏ. Bình Long Tượng Thú Vương chỉ cảm thấy đầu nổ vang. Sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong đó không ngừng phá hủy. Nó đột nhiên quẳng bay. Đập xuống đến mặt đất. Mặt đất. Rung động không thôi. Chỉ gặp một cái khủng bố huyền động xuất hiện ở Long Tượng Thú Vương trong đầu, máu tại phun ra. Long Tượng Thú Vương không có thánh khải. Nhưng là. Có được chí tôn thần thú huyết mạch nó. Bản thân ra. Liền so thánh khải phòng ngự còn mạnh hơn. Thế nhưng là. Vẫn ngăn không được Diệp Vô Trần một quyền này. Diệp Vô Trần rơi thân đến trước mặt nó. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp lại là một quyền chiếu vào quyền động kia oanh ra. Một quyền này. Trực tiếp đem Long Tượng Thú Vương đầu đánh xuyên qua. Máu từ nó đầu một bên khác phun ra. Sau đó. Diệp Vô Trần oanh liên tiếp mấy chục quyền về sau, mới ngừng lại. Long Tượng Thú Vương cuối cùng đình chỉ giãy giụa. Giống như núi thi thể. Đổ nằm ở nơi đó. Một đầu thánh tượng tam trọng. Có được chí tôn thần thú huyết mạch. Chiến lực kinh người Long Tượng Thú Vương. Cứ như vậy bị Diệp Vô Trần mấy chục quyền sinh sinh đánh chết Phục Long Tam Tổ còn không có triệt để rời đi. Trốn ở tại chỗ rất xa âm thầm quan chiến. Nhìn thấy Long Tượng Thú Vương bị Diệp Vô Trần mấy chục quyền sinh sinh đánh chết, đầy mắt đều là hãi nhiên. Cái này cũng quá hung mãnh đi, thiên hạ mãnh nhân sao mà nhiều. Chỉ có người này là thật là mạnh nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 23 chương 215 ngươi làm càn. Diệp Vô Trần hướng Phục Long Tam Tổ phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn lại làm sao không biết kỳ thật Phục Long Tam Tổ cũng không hề rời đi. Cái nhìn này đem Phục Long Tam Tổ dọa đến thần hồn run rẩy. Đi đi mau, Phạm Hành run nói. Cũng không dám lại ở lại nữa rồi. Hoảng sợ quay người. Có thể là nghĩ đến Diệp Vô Trần có thể hay không đuổi theo. Phía trước có Thạch Phong. Hắn cũng không có chú ý. Trực tiếp đụng tới. Đem Thạch Phong đụng thủng. Theo sát ở phía sau Phạm Vĩ, Phạm Dương hai người mắt trợn tròn. Cái này cũng được Diệp Vô Trần gặp Phục Long Tam Tổ bị hù. Cười cười.

giữ im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hai người liền tới đến cơ gia tổng phủ trước đại môn. Chỉ gặp cơ gia tổng phủ trước đại môn, các phương đến đây cao thủ đẩy một hàng dài, không có 100. Nhìn, chỉ sợ cũng có mấy vạn nhiều đối với Tây Mạc các phương cường giả tới nói. Nếu có thể gia nhập cơ gia, trở thành cơ gia người thánh hiền quân đoàn, đó chính là vô thượng vinh quang. Như biểu hiện ưu dị, thậm chí có thể sẽ được ban cho họ cơ, trở thành người cơ gia. Diệp Vô Trần không phải đến báo danh, cho nên không có xếp hàng, trực tiếp hướng trước đại môn đi tới. Cơ gia đại môn thủ vệ đem Diệp Vô Trần ngăn lại, khách khí nói: công tử là đến báo danh thánh hiền quân đoàn, bất kể là ai đều cần xếp hàng, theo trình tự khảo hạch mới được. Ta không phải đến báo danh. Diệp Vô Trần mở miệng nói: ta tới gặp các ngươi gia chủ cơ gia, ngươi đi vào thông báo một chút. Thấy chúng ta gia chủ cơ gia, cái kia cơ gia thủ vệ kinh ngạc nhìn Diệp Vô Trần một chút. Cái này thần hồn cảnh tiểu tử muốn gặp bọn hắn gia chủ, hắn đang muốn mở miệng nói bọn hắn gia chủ cơ gia không tiếp khách lúc, Diệp Vô Trần mệnh ra một cái lệnh bài màu đen ném cho đối phương: đem tấm lệnh bài này cho các ngươi gia chủ cơ gia, hắn sẽ đến gặp ta. Tấm lệnh bài này là năm đó lão tổ cơ gia tông đồ vật. Cái kia cơ gia thủ vệ nghi ngờ nhìn xem trong tay phổ thông đến không thể lại phổ thông lệnh bài màu đen, nhìn không ra có cái gì chỗ thần kỳ. Lệnh bài màu đen này phía trên chữ gì đều không có, chỉ có mấy đạo kỳ quái tuyến văn. Dương Bất Điên cũng nghi ngờ nhìn lệnh bài kia một chút, lấy hắn kiến thức cũng nhìn không ra lệnh bài lai lịch. Đúng lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ cơ gia tổng phủ trong cửa lớn đi ra. Là ngươi? Hai đạo bóng hình xinh đẹp mới ra đến, nhìn thấy Diệp Vô Trần, giọng dịu dàng kêu lên: hai nữ. Thình lình Diệp Vô Trần mấy tháng trước tại Thạch Nguyên đụng phải nữ tử Mắt Phượng cùng nàng thị nữ Tiểu Doanh. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương là cơ gia. Tiểu thư, cơ gia thủ vệ gặp nữ tử Mắt Phượng, mau tới tiến lên lễ. Nữ tử Mắt Phượng hận hận nhìn xem Diệp Vô Trần, hỏi cơ gia thủ vệ: hắn là chuyện gì xảy ra? Là đến báo danh chúng ta cơ gia thánh hiền quân đoàn. Vị kia cơ gia thủ vệ tranh thủ thời gian hồi đáp: hắn nói muốn gặp gia chủ đại nhân, cho ta tấm lệnh bài này, muốn ta đưa cho gia chủ đại nhân nhìn, nói gia chủ đại nhân nhìn liền sẽ gặp hắn. Nữ tử Mắt Phượng tiếp nhận lệnh bài màu đen, nhìn thoáng qua, xùy thanh cười một tiếng: cái gì rác rưởi đồ vật, chỉ bằng thứ này cũng muốn gặp phụ thân ta? Phụ thân ta như thế nào? Ai muốn gặp là có thể gặp. Nói xong, trực tiếp đem lệnh bài màu đen kia ném tới nơi xa ven đường. Sau đó đối với cơ gia thủ vệ nói: người này trước đó ý đồ phi lễ ta, đem người này cho ta bắt lại, ta muốn lột ra hắn. Cơ gia bốn phía hộ vệ nghe Diệp Vô Trần trước đó vậy mà ý đồ phi lễ qua bọn hắn tiểu thư, ai cũng giận dữ: tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám ý đồ phi lễ tiểu thư của chúng ta. Lúc trước thủ vệ kia sầm mặt lại, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn đột nhiên một trảo hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Có thể làm cơ gia thủ vệ thực lực đều không tầm thường, chí ít đều là truyền kỳ cảnh. Mà thủ vệ này là cách tiểu đội trưởng, là truyền kỳ thập trọng cao thủ. Bất quá, hắn cương trảo đến Diệp Vô Trần bả vai, một trận lực lượng kinh người phản chấn mà ra, đem hắn chấn động đến trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Mà lại Diệp Vô Trần tăng cường thêm chút sức độ, cho nên thủ vệ kia trực tiếp đập vào cơ gia tổng phủ trên cửa chính. Đông cơ gia tổng phủ đại môn ầm ầm nổ vang, lung la lung lay, sau đó đập xuống đến trên mặt đất. Cơ gia thủ vệ ngẩn ngơ, Dương Bất Điên ngẩn ngơ, tất cả đến đây báo danh các phương cao thủ choáng váng. Man hoang đại lục nhà thứ nhất cơ gia tổng phủ đại môn, hôm nay lại bị người đập mất. Nữ tử Mắt Phượng cơ tiểu tiểu biết Diệp Vô Trần thực lực không yếu, nhưng là không nghĩ tới Diệp Vô Trần tại cơ gia tổng phủ trước đại môn lại còn dám hoàn thủ mà lại đánh nát cơ gia tổng phủ đại môn. Diệp Vô Trần rõ ràng chính là cố ý. Dương Bất Điên càng nhiều thì là giật mình Diệp Vô Trần thực lực. Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh vậy mà đánh bay truyền kỳ cảnh thập trọng, mà lại Diệp Vô Trần nguồn lực lượng kia là chuyện gì xảy ra? Một cái thần hồn cảnh không có khả năng có như thế lực lượng. Mạnh mẽ không chỉ có Dương Bất Điên, cái khác đến đây báo danh các phương cao thủ đồng dạng kinh nghi. Nhanh, để mấy vị thái thượng trưởng lão tới, Cơ Tiểu Tiểu bừng tỉnh kêu lên. Rất nhanh Cơ gia mấy vị thái thượng trưởng lão chạy ra. Mấy vị này Cơ gia thái thượng trưởng lão đều là nhân hoàng cửu trọng thập trọng cao thủ. Mấy người đi ra, nhìn thấy bị nện rơi Cơ gia tổng phủ đại môn cũng đều giật mình. Chuyện gì xảy ra, một người trong đó hỏi. Cơ Tiểu Tiểu một chỉ Diệp Vu Trần, đôi mắt đẹp tức giận. Là tiểu tặc này đến chúng ta Cơ gia tổng phủ nháo sự. Vì thái thượng trưởng lão kia đi vào Diệp Vu Trần trước mặt, ánh mắt bất thiện. Các hạ giải thích thế nào? Diệp Vu Trần sắc mặt bình tĩnh. Ta cần gì hướng ngươi giải thích? Vị kia Cơ gia thái thượng trưởng lão tức giận đến cười. Tiểu tử, ngươi là của gia tộc nào? Cũng dám đến chúng ta Cơ gia tổng phủ nháo sự. Ngươi nghĩ tới hậu quả không? Có ngươi sẽ chết. Ngươi biết không? Diệp Vu Trần lạnh nhạt. Kẻ muốn giết ta nhiều. Bất quá, có thể giết chết ta, còn chưa ra đời. Chí ít man hoang đại lục người có thể giết chết ta còn chưa ra đời. Cái kia Cơ gia thái thượng trưởng lão tức giận đến râu ria phát run. Tốt, ta hiện tại liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Khẩu khí dám như thế chi cuồng, nói xong hướng Diệp Vu Trần chộp tới. Bất quá, cùng lúc trước thủ vệ kia một dạng, hắn cương trào đến Diệp Vu Trần bả vai, liền bị một cỗ lực lượng kinh người đánh bay. Sau đó đập trúng Cơ gia tổng phủ đại môn cửa bên phải. Cơ gia tổng phủ đại môn trong khi lắc lư, đập xuống đến mặt đất. Mới vừa rồi là cửa bên trái, hiện tại thì là cửa bên phải, mặt đất bụi đất tung bay. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 23 chương 220. Đừng từng bước đến Dương Bất Điên cùng báo danh các phương cao thủ choáng váng. Ngay cả nhân hoàng thập trọng Cơ gia thái thượng trưởng lão tới cũng không được một cái thần hồn cảnh. Mạnh như vậy ngay cả Cơ Tiểu Tiểu cũng không nghĩ tới. Ngay cả nhân hoàng thập trọng cao thủ đều không làm gì được Diệp Vu Trần. Tốt, khó trách dám đến ta Cơ gia tổng phủ nháo sự. Cơ Tiểu Tiểu giận chỉ Diệp Vu Trần. Bất quá, coi như ngươi là đại đế, đến ta Cơ gia tổng phủ nháo sự cũng giống vậy, trốn không thoát, ngươi nhất định phải chết. Diệp Vu Trần gặp Cơ Tiểu Tiểu giận chỉ chính mình, lạnh lùng. Tiểu nơ u vinh quy quy u, ta tại Thạch Nguyên cũng đã nói, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ ta. Cơ Tiểu Tiểu cả giận nói, ta liền chỉ ngươi, làm gì? Diệp Vu Trần hướng Cơ Tiểu Tiểu đi tới. Cơ Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Làm càn mấy vị khác Cơ gia thái thượng trưởng lão thấy thế phẫn nộ, hướng Diệp Vu Trần đánh tới. Bất quá, mấy vị này Cơ gia thái thượng trưởng lão vừa xông lại, Diệp Vu Trần tiện tay ốm tay áo vung lên, liền gặp mấy vị này Cơ gia thái thượng trưởng lão như là cuồng phong lá rụng bị quét bay. Một người trong đó đem Cơ Tiểu Tiểu đập bay. Cơ Tiểu Tiểu bị nện choáng váng, trên khuôn mặt nguyên bản đẹp đến mức không gì sánh được kia, mặt mũi bầm dập. Dương Bất Điên cùng các phương cường giả mộng. Cái này không phải là thật sao? Cơ Tiểu Tiểu thân là man hoang đại lục nhà thứ nhất chi nữ, tập vạn sủng vào một thân, lại thêm thiên phú và mỹ mạo, cho nên có man hoang đệ nhất mỹ nhân danh xưng, là man hoang trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Hiện tại lại bị người đánh, mặc dù không phải trực tiếp đánh, chỉ là gián tiếp đánh. Nhưng là một màn này thật sự là thật to đánh thẳng vào Dương Bất Điên đám người tâm linh. Dương Bất Điên là Linh Kiếm Sơn một đời mới Linh Kiếm chi chủ. Nhưng là hắn tự hỏi cũng không dám đánh Cơ Tiểu Tiểu. Đồng Cơ Tiểu Tiểu, vậy thì đồng nghĩa với đồng gia chủ. Cơ gia tương đương đồng cơ gia, đồng cơ gia hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Giọt là ai dám đến ta Cơ gia? Dương oai ngay tại Dương Bất Điên tâm tình phức tạp, chấn kinh cũng bội phục Diệp Vu Trần lúc,